Chuyện tình siêu đáng yêu của Hot Boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 38, góc truyện audio.com. Có người ngất xỉu các bạn ơi. Cái gì? Ai, thấy chưa? Tại hai đứa này hết đấy. Một người bạn cùng nhóm của Ả Châu và nhỏ Linh kêu lên. Ghen ăn tức ở cho nhiều nữa vào. Một đứa nữa thêm, chuẩn bị mang giấy lên phòng viết bản tường trình đi. Đúng đó, ai em hết đi, biết gì mà nói, nhỏ Linh giận dữ hét lên. Không khí đang ồn ào trở nên im lặng. Hắn bước tới, nhấc bổng nó lên đưa vào phòng y tế khiến fan nữ vô cùng ghen tị. Còn nhỏ Linh thì đang tức xì khói. 30 phút sau tại phòng y tế, nó tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh. Mệt quá, sao mình lại ở đây nhỉ? Không nhớ gì à, một giọng nói lạnh lùng cất lên làm nó thoáng giật mình. Cậu, sao lại ở đây? Hừ, còn nói nữa, cậu ngất đi đấy biết chưa? Ngất à, ai, cậu chứ ai, đỡ mệt chưa? Hắn hỏi nó, chưa, nó lắc đầu, vậy thì nằm ngủ đi. Thức dậy làm gì? Hắn lấy tay đập vào mặt nó làm nó đập bụp xuống giường. Đoạn, hắn kéo chăn lên cho nó rồi ngồi im lặng xuống ghế. Mặc dù mệt nhưng mắt nó cứ mở chân chân. Thấy thế hắn hỏi, có chuyện gì à? Chỉ là mình thấy khó ngủ. Nó thì thào, vậy tôi đọc sách cho cậu ngủ. Đồng ý không? Ở nhà mẹ mình thường hát cho mình nghe. Ý cậu là gì? Hắn trừng mắt nhìn nó. Thì cậu hát cho mình nghe mà. Không được, thì thôi không sao đâu mà. Nó nói rồi quay mặt vào tường. Hừ, bài gì? Hắn gắng nhịn hỏi. Thì, bài Twinkle Little Star đó. Có được không? Nó hớn hở quay mặt ra bảo hắn. Bài khác đi, cậu là trẻ con à? Hắn nói lạnh. Mình thích mỗi bài đó. Khuôn mặt nó trở nên mệt mỏi. Một lần thôi đấy. Hắn chịu thua. Kia, nó nhắm chặt mắt lại. Chim ngừng bay và gió ngừng thổi. Hắn hát cực hay. Nó mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Giọng hắn cao và trầm bổng. Hay y như ca sĩ vậy. 2 phút sau, nó ngủ khì khì, hắn cười, như với một đứa trẻ con. Đồ ngốc này, cậu ngốc lắm biết chưa? Nói rồi, hắn đứng lên đi lên phòng học, nó cứ nằm ngủ như vậy cho đến hết tiết năm. 6 giờ tối, ủa, cậu vẫn ngồi ở đây sao? Không, vừa xuống, chết rồi, mình phải lên học bài thôi. Cô sẽ mắng mất, này, cặp đây, trường về hết rồi, cậu ngủ say như chết ấy. Về hết là sao? Nó ngây người, nhìn, hắn giơ đồng hồ đeo tay ra. 12 giờ chưa à, cốc? Ui, sao cậu đánh mình? 6 giờ tối rồi, 12 giờ cái gì? 66 giờ, đi về mau lên, muộn rồi đấy. Hắn ném ba lô của nó cho nó. Nó đi giày thật nhanh rồi chạy theo hắn. Cách chương.